cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 542, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người. 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nhà của cô không quay về đi nơi nào. Dập dập dừng bước lại, quay đầu lại kinh, ngạc nhìn cô, cục cưng dừng lại thoát ra, dù cái đầu xuống, một bộ dạng. Uể oải không phấn chấn, tôi, trời đất bao la thế nhưng cô không biết nói cần phải đi nơi nào. Đột nhiên nghĩ tới một chỗ, cô ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, tôi đến nhà của ông nội và bà nội, dù sao hai người. Bọn họ không phải là muốn gặp tôi sao? Ngươi còn thường nói an, bảo bối là cái gì, con rùa đen rút đầu, có chuyện gì nhất định liền rút vào trong mai rùa, bây giờ cô còn không phải như vậy. Chỉ là đã xảy ra một chút chuyện nhỏ mà thôi, liền bắt đầu trốn tránh. Huống chi tôi tin, tưởng cậu út của cô, đối với cô vừa rồi làm mấy chuyện này cần phải hết sức hối hận, máu mủ tình thâm, cô lại như thế nào tùy hứng cũng không nên đi như vậy, huống chi cô không phải là phải giúp chú Vinh Ninh cùng dì An sao, hiện cô tại liền đi, kế hoạch không phải liền như vậy gặp trở lại hay sao? Bây giờ ông ngoại chắc đối với chú Vinh Ninh còn có thành kiến, tôi nghĩ ông sẽ không để cho dì An cùng chú Vinh Ninh gặp mặt. Hiện tại cô đứng ở bên cạnh dì An, vừa vặn cũng có thể làm nội ứng, làm cho hai người bọn họ người gặp mặt, đem hiểu lầm gì đó đều nói rõ mới. Đúng, tại sao có thể bỏ xuống những thứ kia liền đi? Dập dập thở dài, một hơi, cục cưng vẫn còn ngơ ngác đâm tại đó không nhúc nhích trong. Miệng lẩm bẩm nói, tôi, đều là người một nhà, khả, ngàn vạn không cần vì nhất thời khí phách liền như vậy đem hiểu lầm sẽ. Luôn luôn tùy ý anh ta khuếch trương mở rộng, cô nói, tôi nói, chung quy đến cùng là có đúng hay không? Cục cưng bĩu môi, dập dập chứng kiến, ánh mắt của cô có chút lơ lửng không biết, thuận thế kéo tay của cô. Đến thật đúng là ngoan ngoãn nghe lời tùy ý anh dắt, dập dập bên môi. Phác họa khởi thoáng cái mỉm cười, đợi cô một lát, đi song song bên cô. Cô cũng không phải một người. Cục cưng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của dập dập, cô nghe thấy anh nói. Liền tính toàn bộ thế giới mọi người không hiểu biết cô, thậm chí còn bắt nạt cô, ít nhất cô còn có anh. Cô, thấy đôi mắt anh như sao, gò má má lúm đồng tiền chợt lóe. Cục cưng vọt căng tay của anh, hai người song song đi, bây giờ cô liền tin tưởng lời nói của anh, chỉ cần anh không có lừa gạt cô là tốt rồi. Thư phòng nhà họ Trác, từ khi An Bảo Bối nói có lời muốn cùng Trác Nhất Phong, vì vậy hai người liền đến thư phòng, đã qua thời gian thật lâu. Trác Nhất Phong tâm tư ngưng trọng ngồi ở trên ghế mình, An Bảo Bối đứng trước mặt của ông không nhúc nhích, để cho cô ngồi cô cũng không ngồi. Tựa hồ giống như là đang làm không tiếng động chống chọi kháng nghị. Trác Nhất Phong mím môi một hớp nước trà, nhìn đồng dạng cùng bản thân đồng dạng tâm tình An Bảo Bối, than thở nói. Bảo Bối, muốn nói cái gì cứ nói đi, đừng cứ mãi tại đó đâm không động, cũng đừng đem chuyện gì đều giấu ở trong lòng của mình không chịu nói ra, nín hỏng thân thì cũng không. Hay, An Bảo Bối một mực trầm mặc, không phải là không lời nào để nói, mà là không biết tới cùng phải nói như thế nào, vốn định là từng điểm nói cho Trác Nhất Phong chân tướng sự thật, trải qua hôm nay cục cưng này nhất nháo, lại chỉ có thể toàn bộ ra cách chương.